Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 46, cút. Góc truyện audio.com. Editor, Tan Tan, Beta, E, Thiên Bách Nguyệt. Câu hỏi này hỏi đúng điểm mấu chốt. Đứa em họ này của cô ta rất ngốc. Nhưng thời điểm đầu óc linh hoạt lại có thể hỏi một câu chọc trúng vấn đề. Cô ta đương nhiên sẽ không nói cho UU biết cô ta hỏi thăm tài xế nhà con bé. Khúc Lily chuyển đề tài. Lại nhắc tới con cừu UU đang nuôi. Cái chuồng cừu xấu xí trong sân là em dựng sao? Thật khó coi. Cái sân đẹp đẽ của nhà bọn em đều bị phá hủy. Nhà em không tắm rửa cho cừu à? Có bọ chét không thế? UU, trên người em có bọ chét không? Trong lòng UU buồn bã. Bé không muốn nghe chị họ làm nhảm bên tai một tí nào. Vì thế UU không nói tiếng nào đứng dậy muốn đi khỏi phòng khách ra bên ngoài. Khúc Lily lại nhảy dựng lên chặn đường đi của bé. Không ngừng hỏi, em chạy cái gì? Chị chỉ muốn tâm sự cùng em thôi mà. Nhưng mà UU không thích chị. Không muốn nói chuyện phiếm cùng chị. Trong lòng UU hô to. Chấm, UU, em rốt cuộc vì sao lại muốn nuôi một con cừu? Em thật sự rất kỳ quái nha. À chị biết rồi. Có phải em muốn dẫn nó tới đem buôn VN không? 26. Tháng 9 năm 2021. Cách chương.